Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong em mờ Dương gật đầu, hai người tiếp tục biến thân thành tàn ảnh băng qua rừng rậm thái hoang, hệt như ma quỷ. 4 ngày sau, Nguyên Thần Huyễn và Phong em mờ Dương xuất hiện ở ven bờ một con sông, chính là nơi Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi biến mất. Lão độc vật có chắc chắn là ở đây không? Phong em mờ Dương nhìn mặt sông phẳng lặng và hỏi. Nguyên Thần Huyễn gật đầu trả lời. Thảo nào cảm ứng biến mất, không ngờ nó lại tiến vào sông Tịch Diệt, thế này thì phiền phức rồi. Sông Tịch Diệt, đây là sông gì? Hiển nhiên Phong em mờ Dương không biết. Nguyên Thần Huyễn lấy ra một tấm gia thú cho Phong em mờ Dương xem, sau đó nói. Tấm bản đồ gia thú này là bản đồ cao cấp nhất mà ta lấy từ Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, trên này có viết về con sông Tịch Diệt này. Người đời đều biết Thái Hoang Tinh Hải kỳ lạ, rất nhiều thứ không ghi lại được. Cho dù ghi lại ở trong này thì ra ngoài cũng biến mất không còn gì. Đó là do pháp tắc thiên địa hạn chế, nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như tấm bản đồ gia thú này. Hình vẽ trên bản đồ được vẽ bằng bí pháp tinh huyết, có thể lưu lại. Mà sông Tịch Diệt là một địa điểm lạ lùng trong rừng rậm Thái Hoang. Đáy sông Tịch Diệt có tộc đàn thủy yêu cực kỳ hùng mạnh. Cả con sông Tịch Diệt chảy qua toàn bộ Thái Hoang, không ai biết nó dài bao nhiêu. Mỗi đoạn dưới đáy sông đều có các loài thủy yêu khác nhau sinh sống, kẻ mạnh còn có thể nuốt chửng thần tiên. Đương nhiên không ai dám chắc ghi chép này là thật hay giả, nhưng dưới đáy sông Tịch Diệt có tộc đàn thủy yêu là sự thật. Đáy sông là thế giới của thủy yêu, nhất định là vô cùng nguy hiểm. Nghe Nguyên Thần Huyễn nói xong, Phong em mờ Dương cũng trầm tư. Rõ ràng thế giới lạ lẫm kia rất đáng sợ. Lão ta và Nguyên Thần Huyễn không ngờ Lục Yên Chi lại biến mất ở sông Tịch Diệt này. Bây giờ xem ra khả năng cao là người đã xuống dưới đáy sông. Xuống đó như thế nào không phải là điều quan trọng. Quan trọng là hai lão già bọn họ phải làm sao. Làm sao bây giờ? Phong em mờ Dương hỏi Nguyên Thần Huyễn. Còn có thể làm sao nữa? Sự việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục tìm thôi. Nguyên Thần Huyễn nhìn dòng sông Tịch Diệt sâu không thấy đáy. Thật sự là lão ta đã hao tài tốn của, phí tâm phí sức trên người Lục Yên Chi rất nhiều. Cả đời lão ta tu luyện độc đạo, độc thể ách nan trời sinh của Lục Yên Chi là lựa chọn tuyệt vời nhất giúp lão ta nâng cao tu vi để vượt qua tán tiên kiếp lần thứ tư. Làm sao lão ta có thể từ bỏ cho được? Vậy thì đi thôi, Phong em mờ Dương nói, lão ta cũng giống Nguyên Thần Huyễn, tuy còn 200-300 năm nữa mới đến tán tiên kiếp lần thứ tư, nhưng... đối với tu sĩ cấp bậc bọn họ mà nói, chút thời gian ấy chỉ là một lần bế quan mà thôi. Phong em mờ Dương bất chấp tất cả muốn cướp lấy thần ma y điển trên người Dương Bách Xuyên bởi vì lão ta là tu sĩ y đạo. Y đạo thăng cấp tức là tu vi thực lực tăng, như vậy có thể tăng tỷ lệ vượt qua tán tiên kiếp lần thứ tư, lão ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, Phong em mờ Dương si mê thần ma y điển cả đời. Từng thề từng ước một ngày nào đó y đạo đại thành thì lão ta sẽ tới Thái Y Viện của Hoàng Triều Hiên Viên thi đấu, dùng thuật y đạo dẫm đạp các thánh thủ của Thái Y Viện gia tộc Hiên Viên dưới chân, để cho gia chủ Hiên Viên mở to mắt nhìn Phong Vân Thần Khuyển năm xưa bị ông ta hạ lệnh cho một cung nữ tiêu diệt đã đạt tới đẳng cấp gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ta muốn dùng y đạo làm cho gia tộc Hiên Viên mất hết thể diện. Thậm chí tương lai sẽ sáng lập ra một thánh địa y đạo khác thay thế gia tộc Hiên Viên. Trước khi gặp Dương Bách Xuyên, Phong em mờ Dương biết tất cả chỉ là mơ ước mà thôi. Lão ta cũng chỉ tưởng tượng chút mà thôi. Nhưng sau khi gặp Dương Bách Xuyên, lão ta biết chuyện này có thể trở thành sự thật. Ước mơ vĩ đại có thể thực hiện bởi vì trên người Dương Bách Xuyên có thần ma y điển. Gia tộc Hiên Viên hùng mạnh chỉ dựa vào cuốn thần ma y điển không đầy đủ đã có thể sáng lập nên thánh địa Hoàng Triều Hiên Viên. Nếu có bản thần ma y điển hoàn chỉnh, Phong em mờ Dương khó mà tưởng tượng được sẽ có uy lực cỡ nào. Sáng lập nên một thánh địa y đạo khác vượt qua gia tộc Hiên Viên thì có gì khó. Vì vậy, Phong em mờ Dương nhất quyết phải tìm được Dương Bách Xuyên, lấy được thần ma y điển, trở lại 4 ngày trước, khi thu ngũ hành, Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi và con trồn bị cuốn vào dòng xoáy. Dương Bách Xuyên một tay túm con trồn, một tay giữ Lục Yên Chi, đồng thời thi triển thuật tị thủy. Nhưng hắn phát hiện trong con sông này không thể sử dụng thuật tị thủy. Hắn thầm cảm thán Thái Hoang kỳ lạ. Sau đó, hắn vội vàng vận chuyển chân khí trong người để tránh sặc nước. Cách chương.